Trùng sinh vị lai chi sinh bao tử, chương 56, đầu gối đau quá, khóc chuyện audio.com. Từ Tây Linh Sơn trở lại biệt viện đã gần một tuần, thương thế của Triệu Nhân đã gần như khỏi hẳn, thế nhưng không biết vì sao hắn vẫn chưa đi. Đương nhiên, rất nhiều lần Lâm Hồ ẩn ý hoặc nói thẳng triễn khách. Không biết bao nhiêu lần, đáng tiếc người nào đó ra mặt dày như tường thành, hoàn toàn xem như gió thoảng bên tai, thế cho nên cho tới bây giờ vẫn còn ở lại đây. Mấy ngày nay thân thể Mông Hiểu Dương có chút khó chịu, không hơi sức để ý chuyện khác nên cũng không chú ý đến chuyện của Triệu Nhân. Nếu không có việc gì tôi về phòng trước. Lâm Cần cảm thấy mình sắp phát điên rồi, con lang chết tiệt này sao còn chưa đi, trời biết mỗi lần mình gặp hắn đều cảm thấy rất xấu hổ. Cũng không biết xảy ra chuyện gì, mỗi lần ra cửa đều sẽ gặp đầu lang này, mấy ngày nay cậu đã cố gắng ít đi ra ngoài, hôm nay nhịn không được muốn đi thăm các cháu, thế nhưng không nghĩ tới mới ra cửa lại gặp được người nào đó. Hơi nhếch lên khóe miệng, Triệu Nhân đến gần nói, nhìn phương hướng này là đi xem bọn nhóc phải không? Hai tiểu thú nhân thực đáng yêu, bọn nó đang đánh nhau ở trong sân đấy, muốn tới đó nhìn một chút không? Triệu Nhân cảm thấy chính mình đã điên rồi, gần đây lúc nào cũng nhớ lại bộ dáng Lâm Cẩn khi lần đầu gặp gỡ, sau đó là chảy máu mũi liên tục. Đối với một người luôn luôn trầm tĩnh như hắn mà nói là chuyện rất khó tin, nhưng sự thật lại là như vậy. Lâm Cẩn đứng ở tại chỗ do dự, vừa không muốn gặp mặt Triệu Nhân, cũng không muốn trở về phòng, muốn đi xem bọn nhóc một chút nha. Cuối cùng, vẫn là ý tưởng muốn nhìn bọn nhóc chiếm thượng phong. Cùng đi với Triệu Nhân, Lâm Cẩn cũng có chút không được tự nhiên, cũng may Triệu Nhân không phải kẻ ngốc, sẽ tìm một ít chuyện vớ vẩn hoặc là chuyện vui đã từng gặp trước kia nói với Lâm Cẩn. Không bao lâu, Lâm Cẩn liền thả lỏng không ít, còn bị hắn chọc cười không ngừng. Ha ha, vỏ trứng thật là lợi hại quá đi, trứng cuộn, nếu con không nhanh lên sẽ không đuổi kịp anh trai con nha. Mông Hiểu Dương cầm một cái chuông đứng đó lắc lắc cười nói với vỏ trứng và trứng cuộn đang đi về phía này. Tốc độ trưởng thành của hai bé con này cũng không chậm hơn tiểu thú nhân bao nhiêu, lúc này mới vài ngày, bọn tiểu á thú đi đường cũng không còn nghiêng ngả lảo đảo như lúc trước, tuy rằng đi vẫn có chút lung lay. Ôm lấy vỏ trứng nhào tới, thân mình Mông Hiểu Dương không khỏi lung lay một chút. Tiểu vỏ trứng nhào tới khí lực thật đúng là mạnh nha, thiếu chút nữa em bị ngã rồi. Ôm vỏ trứng ngồi vào trên ghế, Mông Hiểu Dương cười nói với Lâm Hồ. Lâm Hồ nhíu mày, vỏ trứng mới bay lớn, có thể có bao nhiêu khí lực sao có thể làm cho Hiểu Dương ngã. Tiếp được trứng cuộn nhào tới, Lâm Hồ ôm nó ngồi vào bên cạnh Mông Hiểu Dương, quay đầu nhìn sắc mặt y, sao sắc mặt của em tái nhợt vậy. Mày càng thêm nhíu chặt, trực tiếp gọi đến quang não Lâm Thanh. Gọi mấy bác sĩ đến đây. Mấy ngày nay rất không đúng, có chút giống với khi vừa đính hôn. Giống như vừa đính hôn, Lâm Hồ mãnh liệt trừng lớn hai mắt, sau đó rủ mắt xuống nhìn chằm chằm bụng Mông Hiểu Dương. Chết tiệt, sao anh lại không nghĩ đến chuyện này sớm hơn, trong giọng nói lộ ra nồng đậm kích động cùng kinh hỉ. Giá trị dựng dục của Hiểu Dương là 8, trong khoảng thời gian này bọn họ lại thường xuyên cùng một chỗ, nhất định là có rồi, hắn chắc chắn vậy. Khóc chuyện audio.com. Lập tức nghĩ đến gần đây còn chung quanh leo núi du ngoạn, nhất thời có chút lo lắng, lại nhìn đến vỏ trứng không an phận ở trong ngực Mông Hiểu Dương, không khỏi lập tức ôm đi. Bây giờ em ngồi yên đừng nhúc nhích, không được ôm con nữa. Ngao ô, Lâm Hồ giơ tay túm sau gáy trứng trứng đang chạy như bay tới, xách nó ném tới trên cỏ. Không được tới gần mẫu phụ con, Mông Hiểu Dương, bây giờ là tình huống gì? Sao mình lại có chút theo không kịp tiết tấu? 9717, tình huống gì? Khi nào thì Lâm Hồ trở nên thông minh như vậy, sao không cho mình thời gian giảm sóc vậy? Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, là hiện tại nói cho ký chủ, hay là chờ bác sĩ điều tra ra? 9717, dù sao chết sớm chết muộn đều là chết, mình vẫn nên đi ăn uống một ít giá trị thành công trước, đã chết cũng muốn làm một quỷ no. Mông Hiểu Dương còn đang nghi hoặc, một nhóm bác sĩ liền chậm rãi đi vào, Lâm Thanh đi đầu đổ mồ hôi đầy đầu, trước quét mắt một vòng viện tử thấy hai tiểu thú nhân đang nhảy nhót ở trên cây, hai tiểu á thú cũng rất tinh thần ngồi ở trong ngực Lâm Hồ, cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo ông lại nghi hoặc, nếu không phải tiểu thú nhân cũng không phải tiểu á thú, vậy cũng chỉ có thiếu phu nhân, ánh mắt lướt tới chỗ Mông Hiểu Dương, quả nhiên thấy y sắc mặt trắng bệch nhanh chóng mang theo bác sĩ đi qua. Thiếu chủ, Lâm Thanh không dám tự chủ trương, trước tiên đi đến trước mặt Lâm Hồ cúi người chào, hỏi ý kiến. Không cần nhiều người như vậy, một lúc lại có nhiều người như vậy tiến vào, hắn thấy đều phiền, càng miễn bàn Mông Hiểu Dương luôn luôn không thích gặp bác sĩ, đuổi một bộ phận bác sĩ mắt hàm thất vọng ra ngoài, lưu lại mấy người quyền uy. Đến kiểm tra cho thiếu phu nhân, tuy rằng Lâm Hồ cảm thấy việc Mông Hiểu Dương mang thai là nắm chắc cũng không nói rõ được, phất tay kêu bác sĩ kiểm tra cho Mông Hiểu Dương, một bên thông chi phi thuyền, ngày hôm nay bọn họ sẽ chạy về Đế Đô Tinh. Quả nhiên không ngoài sở liệu của Lâm Hô, sau khi bác sĩ kiểm tra nhiều lần, cho ra tin tức Mông Hiểu Dương mang thai. Mông Hiểu Dương, không thể nào, ông đây ăn thuốc tránh thai rồi mà. Ha ha, làm sao có thể, 9717, đi ra đây cho ông, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Thuốc đó của cậu là đồ dỏm đúng không? Ông đây muốn lột da cậu. Mông Hiểu Dương gục đầu xuống, ngăn trở trên mặt. Dữ tợn, đậu xanh do má y lại mang thai, mẹ nó y mới sinh con xong, quả thực 3 năm ôm hai đứa không phải là mộng nha. Sai, y đã không những ôm hai còn là 4, thêm trong bụng đứa này, tuyệt bức phá kỷ lục nha má nó. Mặt khổ bức, 9717, ký chủ làm sao vậy? À, mang thai rồi sao? Thật sự là chúc mừng. Mông Hiểu Dương, chúc mừng con bà nó chứ chúc mừng, giọng nói rõ ràng lộ ra cứng ngắc được không? Diễn kịch diễn thành như vậy bị trừ điểm đuổi đi có biết không? 9717, khụ, cái này, tôi mới vừa phân hình một chút, anh đây là có thai trước khi uống thuốc á, chính là ngày đó anh bị làm nằm một ngày đó. Mông Hiểu Dương, ngày chết tiệt, lần trước vài ngày liền tra ra tôi mang thai, lần này sao có thể chờ tới bây giờ mới biết được, còn muốn gạt ông đây hả, ông đây ngay cả biến thành gay đều nhận, cư nhiên còn mang thai nha má nó. Này có còn để cho y làm người hay không, trực tiếp sửa làm vịt mái được rồi. 9717, nằm xuống giả chết, thật sự là chúc mừng thiếu chủ, Lâm Thanh có chút kích động nói, gocchuyenaudio.com. Phía sau mấy bác sĩ cũng phục hồi tinh thần lại bắt đầu liên tục chúc mừng, thai thứ hai của thiếu phu nhân Lâm gia cư nhiên do bọn họ chẩn đoán ra, thật sự là quá may mắn. Các bác sĩ, không biết thai này là mấy đứa, nói không chừng là hai đứa, không ít nhất cũng nên là ba đứa. Lâm Hô ôm lấy Mông Hiểu Dương đã có chút cứng ngắt. Hiểu Dương, em nghe không, em lại mang thai, anh lại sắp làm phụ thân, bọn nhóc sắp có em trai rồi. Này thật sự là khiến lòng người kích động mà. Mông Hiểu Dương, cầu không đề cập tới chữ. Lại cầu không đề cập tới chữ, bọn nghe xong rất muốn khóc, mệt mỏi quá, sẽ không bao giờ yêu. Sẽ không bao giờ làm chuyện đó nữa. Lâm Cẩn rốt cuộc đi đến viện tử của Mông Hiểu Dương, bị một nhóm người cản ngoài cửa chợt nghe kêu một tiếng sợ hãi khiến cậu hết hồn, xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ bọn nhóc bị bệnh? Hùng hổ đi vào trong phòng, nhìn đến một đống bác sĩ kích động sắp điên còn có anh hai nhếch miệng cười ngây ngô, trong lúc nhất thời, Lâm Cẩn hoài nghi không lẽ mình đi nhầm nơi hoặc là ảo giác. Dụi dụi mắt vẫn là như thế này, rõ ràng đi lên trước. Anh hai, sao vậy? Tiểu Cẩn, chị dâu em lại mang thai, chúng ta một hồi trở về Đế Đô Tinh. Lâm Hô hưng phấn chia sẻ vui sướng. Lâm Cẩn nghe xong, quả nhiên vui vẻ nhảy lên. Thật sao, ánh mắt sáng long lanh nhìn bụng Mông Hiểu Dương, sau đó chạy tới ôm lấy y. Chị dâu thật sự là quá lợi hại, mới sinh bọn nhóc xong, cư nhiên lại mang thai nữa. Mông Hiểu Dương, bị trúng tên thật nhiều, đầu gối đau quá. Nhân sinh đã muốn gian nan như thế, có một số việc liền không muốn nói thêm. Triệu Nhân đứng ở bên ngoài, ánh mắt nhìn Lâm Hô có chút hâm mộ, nhưng sau khi nhìn đến Lâm Cẩn thu hồi hâm mộ trong đáy mắt, hắn đã gặp được người mình thích, bất luận giá trị dựng dục của cậu cao hay không, về sau có con hay không hắn đều sẽ bảo hộ cậu, dù sao nhà hắn còn có một em trai thú nhân. Tuy rằng kích động không thôi, dư quang khóe mắt Lâm Hô vẫn quan sát đến thần tình biến hóa của Triệu Nhân, lại nhìn Lâm Cẩn một cái, không nghĩ tới lần này ra ngoài thu hoạch tương đối nhiều. Bất quá, muốn cưới được em trai hắn cũng không dễ dàng như vậy. Ánh mắt Lâm Hô chợt lóe, Tiểu Cẩn, Hiểu Dương đang mang thai, trong lúc nhất thời không thể chăm sóc bọn nhỏ được, em phụ trông chừng bọn nó nhé. Nói xong, cúi đầu khẽ hôn lên cái trán Mông Hiểu Dương, kêu Lâm Thanh mang bác sĩ đi, liền túm Triệu Nhân ra sân. Lâm Cẩn vốn rất thích bọn nhỏ nên đương nhiên vui vẻ tiếp nhận nhiệm vụ, đâu còn nhớ tới vừa rồi Triệu Nhân chọc cậu cười vui vẻ ôm lấy hai tiểu á thú bắt đầu vừa hôn vừa chơi với bọn nó. Mông Hiểu Dương, thật đau lòng, cũng không có ai đến hỏi một chút ông đây có muốn mang thai hay không sao. Không biết ông đây không muốn làm vịt mái sao. Đế Đô Tinh, Lâm phu nhân cúc quang não Lâm Cẩn, sững sờ chừng 10 phút mới lấy lại tinh thần. Hiểu Dương lại mang thai. Lâm gia chủ đang xem văn kiện nhíu mày. À, lại mang thai sao? Sau đó cả người cũng cứng đờ, hồi lâu mới ngẩng đầu. Em vừa nói cái gì? Hiểu Dương lại mang thai. Lâm phu nhân gật đầu. Lại mang thai, đậu xanh rau má, Lâm gia chủ luôn luôn nho nhã thiếu chút nữa phun ra thô tục. Thật sự là, đứng phắt dậy đi tới đi lui, ông cũng không biết dùng từ nào để hình dung tâm tình đang kích động của mình. Nguyên bản còn đang vì con nối dòng của Lâm gia mà phiền não, không nghĩ tới những điều đó đều là mây bay, 3 năm ôm hai đứa căn bản không phải mộng nha. gocchuyenaudio.com Lâm gia chủ hăng hái mở ra quang não, lấy ra danh sách gia chủ của thập đại thế gia gọi qua. phe, với bọn họ, ha ha ha, cả ngày nhớ thương cháu trai nhà tôi, hiện tại con dâu ông đây lại mang thai, cho các người tức chết luôn. Trong trường lão viện, Lâm Gia Gia nhận được tin tức vỗ tròm dâu thoải mái cười to, bốn bé con mới ra đời, giờ lại mang thai, rốt cuộc Lâm Gia bọn họ sẽ có con cháu đầy đàn rồi. Các trưởng lão Lâm Gia, suy nghĩ lúc trước căn bản không phải mộng nha, mai mốt lại kêu Lâm Hô cố gắng nhiều một chút, tranh thủ một năm ôm ba đứa. Mông Hiểu Dương, đậu xanh rau má, cho dù là vịt cũng là một ngày một quả trứng, mấy người còn muốn vịt đẻ một ngày ba quả trứng sao? Tôi sinh xong thai này tuyệt đối không sinh nữa. Sinh thai này, nhân sinh, đều là nước mắt, cách chương.